Linh Vũ Thiên Hạ chương 743, một tin tức góc truyện audio.com. Tê tin tức, có thể nói Quỷ Vũ Tông hiện tại đã thuộc về Phi Linh Môn, chỉ là Phi Linh Môn còn chưa đi ký nhận mà thôi. Hơn nữa hiện tại Phi Linh Môn vẫn còn đang phát triển, một loạt động thái của Lục Thiếu Du khiến cho mọi người triệt để bội phục. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ lập tức nói sơ qua sự phát triển của Kim Đường và Ngoại Đường. Chuyện Ngoại Đường hiện tại cũng do Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ phụ trách. Về phần chúng trưởng lão và hộ pháp hiện tại vẫn không biết sự tồn tại của các đường, Kim Đường phát triển. Đặc biệt là nắm trong tay dược liệu đã chèn ép các thế lực khác triệt đề. Hiện tại tốc độ kiếm tiền cũng khiến cho các đường khác kinh ngạc không ngớt. Tuy rằng Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ có thực lực thấp so với đường chủ các đường khác thấp hơn rất nhiều. Thế nhưng người các đường khác lúc này cũng không dám xem thường Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ. Chỉ tại phương diện kiếm tiền so với hai người này bọn họ vẫn còn kém xa, có thể hai tỷ muội Diệp Phi có lẽ có năng lực này. Thế nhưng không thể không phủ nhận hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ có tác dụng quan trọng với Kim Đường. Đối với hai người Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ các đường khác cũng không dám xem thường. Dù sao chi tiêu của bọn họ toàn bộ đều do Kim Đường cung cấp, đường duy nhất có thể không quan tâm tới Kim Đường đó chính là Linh Đường. Sau khi Kim Đường báo cáo hoàn tất thì Linh Đường, Vũ Đường, Ám Đường đều có tin tức tốt. Các đường gần đây đều phát triển không tồi, mạng lưới tin tức của Ám Dương đã được mở rộng không ít. Chuyện quan trọng nhất kế tiếp chính là xếp người vào các thế lực lớn. Này Ám Đường và Hình Đường có sự hợp tác chặt chẽ với nhau. Những thám tử do Phi Linh Môn phái ra không ai dám đảm bảo 100% những người này sẽ trung tâm với Phi Linh Môn. Cho nên cần Hình Đường làm cho mọi người kinh sợ, xếp thám tử vào các thế lực lớn không phải là chuyện dễ dàng. Cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể thực hiện, thế nhưng tương lai hiệu quả của nó vô cùng kinh người. Vì vậy Lục Thiếu Du vẫn cực kỳ ủng hộ, Hoàng Phủ Kỳ Tùng báo cáo, gần đây Vũ Đường phát triển không tồi. Vẫn luôn phát triển trong bí mật, lại có sự ủng hộ mạnh mẽ của Kim Đường, nhân số Vũ Đường hiện tại đã tới 800 người. Vũ Phách, Vũ Sư cũng càng ngày càng nhiều, Vũ Tướng cũng xuất hiện thêm vài người, Hình Đường hiện tại không có phát triển quá lớn. Thế nhưng gần đây Hình Đường cũng không nhàn nhã, quản lý sự trung tâm của các đường đối với Phi Linh Môn. Việc của Hình Đường quả thực vô cùng nhiều, trưởng môn, dược liệu được nuôi trồng trong tông đã có phát triển vượt bậc. Có lẽ không cần bao lâu nữa đã có tác dụng, còn yêu linh đan kia có vài loại dược liệu vô cùng khó tìm. Ta đã phái người đi tìm dược liệu, sau khi tìm được là có thể luyện chế ra, Khang Tử Vân nói, khổ cực Khang Đường chủ rồi. Lục Thiếu Du thỏa mãn nói, chuyện nuôi trồng dược liệu và luyện chế yêu linh đan, Lục Thiếu Du vẫn rất coi trọng. Trong tông môn có thể tự nuôi trồng dược liệu đối với sự phát triển của Phi Linh Môn có tác dụng vô cùng quan trọng, còn có yêu linh đan. Đến lúc đó có thể sản xuất yêu linh đan quy mô lớn là có thể khiến cho yêu thú nhanh chóng đột phá, hình thành một đại quân yêu thú. Đây chính là một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, trên phương diện khí thế cũng chiếm hết tiện nghi, Khang Đường chủ. Giản này ngươi cầm đi, có một ít tư liệu về trận pháp, có lẽ có tác dụng với ngươi, còn có hai bộ linh kỹ hoàng cấp. Cũng cho ngươi, Lục Thiếu Du nhanh chóng giao ba ngọc giản cho Khang Tử Vân, đây đều là vật trên người linh tướng cửu trọng của Quỷ Vũ Tông. Đa tạ trưởng môn, Khang Tử Vân nhanh chóng cảm tạ tuy rằng hắn là cường giả linh xuất thế nhưng lại là tán tu. Những vật có tác dụng với hắn như trận pháp này đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng mà linh kỹ hoàng cấp không phải nơi nào cũng có. Lộc Sơn cung phụng, Thanh Hỏa cung phụng, Lục Thiếu Du nhìn về phía Thanh Hỏa lão quái và Lộc Sơn lão quái bên cạnh mình rồi nói. Ta là người có công tất thưởng, có tội tất phạt, hành trình Quỷ Vũ Tông lần này hai vị đã xuất lực không ít đương nhiên là có công. Mỗi người một bộ vũ kỹ, cũng chính là phần thưởng cho công lao của hai vị, nói xong, trong tay Lục Thiếu Du xuất hiện hai khối ngọc giản. Quang mang trên tay chợt lóe, hai khối ngọc giản phân biệt rơi vào trong tay Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão quái. Hai khối ngọc giản này tràn ngập thuộc tính hỏa và thuộc tính thổ, là vũ kỹ huyền cấp sơ giai, hai người tiếp nhận ngọc giản. Sắc mặt tức thì đại biến, lập tức trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân hiện lên nụ cười vui vẻ. đa tạ trưởng môn, hai người nói lời cảm tạ này là từ đáy lòng, vũ kỹ huyền cấp sơ giai A. Rằng bọn họ là vũ xuất bát trọng thế nhưng thân là tán tu cũng không giàu có lắm. Tuy rằng có hung danh trong cổ vực thế nhưng so về gia tài còn kém hơn cả Khang Tử Vân. Vũ kỹ huyền cấp đều bị các đại môn đại phái cấm lưu truyền ra bên ngoài. Vũ kỹ tốt nhất của bọn họ cũng chỉ là vũ kỹ hoàng cấp cao giai mà thôi, muốn lấy được vũ kỹ huyền cấp vô cùng khó khăn. Bằng vào thực lực của bọn họ nếu như gia nhập một môn phái nào đó, muốn lấy một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai không phải là rất khó. Thế nhưng vì một bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai mà bán mình bọn họ cũng không muốn, mà còn một vấn đề. Hai người là hung nhân trong cổ vực kẻ địch cũng không thiếu, những môn phái thu bọn họ tương đương với việc có không ít phiền phức. Trước đây hai người tự do tự tại, có người muốn trả thù cũng rất khó, nếu như biết được hai người gia nhập môn phái nào đó. Vậy thì chuyện cừu gia đi tới môn phái cũng là chuyện bình thường. Vì vậy những sơn môn bình thường nói thật cũng không dám lưu hai người lại. Có người như vậy gia nhập thực lực trong môn tăng cường không ít. Thế nhưng đồng thời cũng đưa tới không ít cường giả là cừu gia của hai người. Chuyện không có lời như vậy đương nhiên các sơn môn này sẽ không làm, hiện tại hai vị là cung phụng của phi linh môn, đây là thứ nên được. Lục Thiếu Du nói, cho hai người hai bộ vũ kỹ huyền cấp, lúc này trên người hắn vũ kỹ huyền cấp cũng không còn. Lần trước trên đại hội Tam Tông Tứ Môn hắn thu được 11 bộ vũ kỹ huyền cấp sơ giai, hắn đã tu luyện đại địa nộ hống. Quỷ Thiên Tử Bạch Oánh tu luyện thiên âm chấn hồn khúc, Lục Tiểu Bạch lại tu luyện một bộ khác. Bộ còn lại thì đám người Âu Dương Lãnh Tật chiếm 6 bộ, lúc này lại đưa cho hai người Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ 2 bộ cho nên đã dùng hết. Đối với những vũ kỹ huyền cấp này Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy đau lòng, tất cả đều là hắn dùng tính mạng đổi lấy. Nhưng đề thăng thực lực mọi người chính là đề thăng thực lực của Quỷ Vũ Tông, cách chương.